Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509 mật báo giả Quách Phù, chương 509 mật báo giả Quách Phù, hảo. Tính Giang đội trưởng ngươi nói đều đối, là có người có ý định hãm hại thiếu quân trưởng không phải chân chính người xấu, mà ta suy đoán cũng toàn không chuẩn xác. Nhưng ta hiện tại cần thiết muốn chạy đến cứu trợ tốc đội trưởng bọn họ. Ít nhất muốn đuổi ở bọn họ đến bị Tang Thi Vương xuất lĩnh thi triều công phá đê thị căn cứ trước. Ngăn lại bọn họ tiếp tục đi trước đê thị. Giang đội trưởng ngươi đến tột cùng có chịu hay không thả ta đi? Tuy là nghe được Giang Đông Thần Trường Thiên rộng luận phân tích một đống đạo lý lớn. Nhưng Hoắc Thăng lại là một câu đều không có nghe tiếng lỗ tai. Chấp mê bất ngộ quyết tâm một hai phải đi cứu Túc Như Thuyết đám người không thể. Giờ phút này ở Hoắc Thăng trong lòng, Túc Như Thuyết đám người mệnh xê thị căn cứ càng quan trọng Hoắc Thăng. Người như thế nào như thế cố chấp, không thông suốt, như thế nào nghe không hiểu ta nói đâu, thấy Hoắc Thăng không chịu nghe chính mình khuyên can. Giang Đông Thần không cấm nóng nảy. Hung hăng mà nói là khởi Hoắc Thăng tới, mà Hứa Tình nghe được nàng Đông Thần cao oán trách Hoắc Thăng, cũng đi theo từ bên phụ họa. Hoắc giáo, của ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ ngươi thật sự nghe không ra ta Đông Thần ca lời nói hàm nghĩa sao? Người xấu không phải thiếu quân trưởng, mà là Mã Lữ Trường. Này phong từ đê thị căn cứ phát tới cầu viện tin cũng căn bản không phải đê thị căn cứ phát tới. Mà là Mã Lữ Trưởng muốn vu oan giá họa cho thiếu quân trưởng mà giả tạo. Là giả cầu viện tin, đê thị căn cứ căn bản không có bị Tang Thi Vương xuất lĩnh Tang Thi quân đoàn công phá, nghe được. Giang Đông Thần oán trách, Hoắc Thăng vẫn chưa nổi giận, mà khi nghe được Hứa Tình thế nhưng cũng cùng phong dường như một cái kính mà nói. Hoắc Thăng chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí xông thẳng trong óc. Trực giác nói cho Hoắc Thăng. Cầu viện tin là thật sự, căn bản không phải Mã Lữ Trường cũng hoặc là người khác giả tạo. Người xấu là thiếu quân trưởng, không phải chết trận Mã Lữ Trường, mà Hứa Tình sở dĩ một mặt giúp thiếu quân trưởng nói chuyện. Hơn phân nửa là đã bị thiếu quân trưởng lung lạc Hứa Tình khả năng sẽ biết có quan hệ xê thị căn cứ. Rất nhiều nội tình, như thiếu quân trưởng trộm đem chết trận quân nhân người nhà vứt bỏ. Muốn người lấy quan tên tuổi hoàng lý do đưa ra thành sự. Càng như thiếu quân trưởng âm hiểm, có ý định làm hại Túc Như Thuyết đám người sự. Nghĩ đến Hứa Tình vô cùng có khả năng là thiếu quân trưởng đồng lõa. Hoắc Thăng quyết định trá trá Hứa Tình, xem có thể hay không lấy khác loại thủ đoạn bức Hứa Tình giúp hắn thuyết phục Giang Đông Thần thả. Bọn họ ra căn cứ, Hứa tiểu thư ngươi luôn miệng nói cầu viện tin là giả. Thiếu quân trưởng là bị Mã Lữ Trường hãm hại, ta đây hỏi ngươi, nếu thật sự chuyện xấu đều là Mã Lữ Trường làm, như vậy thiếu quân trưởng vì cái gì biết rõ Mã Lữ Trường từng phạm phải đủ loại ác hành? Không những không đem Mã Lữ Trường nhốt lại, ngược lại ủy lấy trọng trách, phái Mã Lữ Trường phụ trách khác căn cứ trọng chi trọng đại môn. Trước đây ta càng là nghe nói Như Thuyết tiểu đội không gian dị năng giả mạc danh mất tích. Như là bị người giam lỏng khống chế, nếu việc này cũng cùng Mã Lữ Trường có quan hệ, nếu Mã Lữ Trường thật là bắt cóc Lý Húc, cũng giết hại đại hắc tội nhân, như vậy thiếu quân trưởng lại không trị Mã Lữ Trường tội, không truy cứu Mã Lữ Trường trách nhiệm, hơn nữa Lý Húc là không gian dị năng giả sự, giống như Mã Lữ Trường không nên biết mới là. Túc đội trưởng bọn họ ở tiến vào căn cứ thời điểm cũng không có đem Lý Húc là không gian dị năng. Giả thân phận báo cấp căn cứ, Hoắc Thăng, người nói lời này là cái gì ý tứ? Là, người ý tứ nên không phải là tưởng nói là chúng ta bán đứng Như Thuyết tiểu đội không gian dị năng. Giả đi, Giang Đông Thần trong đội ngũ các thành viên phản ứng nhưng thật ra toàn không chậm. Nháy mắt đều biết nói Hoắc Thăng là tại hoài nghi bọn họ. Hoài nghi là giữa bọn họ có người ác ý bán đứng Như Thuyết tiểu đội. Tổn hại Như Thuyết tiểu đội ích lợi, hừ, không sai, ta là như thế đoán. Ta nói cũng đúng là ý tứ này, ngươi lại vẫn dám thừa nhận. Hoắc Thăng, ngươi dám vu oan chúng ta Ánh Dạng Đông tiểu đội. Ta, Quách Phù. Hoắc Thăng đạm mắt quét ngang Ánh Dạng Đông tiểu đội chúng thành viên sắc mặt. Chỉ thấy Hứa Tình biểu tình rất là bình tĩnh, mà Quách Phù tắc rõ ràng đã là chịu không nổi hắn xúi dục. Hận không thể sống xé hắn dường như, cảm xúc dị thường kích động, nếu không phải Giang Đông Thần xuất khẩu ngăn trở, chỉ sợ Quách Phù đã là châu chấu đá xe, không màng tự thân an nguy mà phóng đi tìm Hoắc Thăng liều mạng, đội trưởng. Hắn hoài nghi chúng ta, hắn bằng cái gì hoài nghi chúng ta, chẳng lẽ hắn không có hiềm nghi sao? Hắn nói là chúng ta hướng cái kia cái gì mã lữ trưởng mật báo. Ta xem rất có khả năng là hắn ngậm máu phun người. Kỳ thật bọn họ là ở vừa ăn cướp vừa la làng. Chân chính mật báo làm hại Túc Như Tuyết bọn họ người là hắn cùng hắn cái kia phó quan. Còn có Đào Thành Võ, Quách Phù, ngươi còn dám nói, ngươi là cái dạng gì ngươi? Chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng bất quá, ngươi đã làm thực xin lỗi Túc đội trưởng bọn họ sự. Còn thiếu sao, Quách Phù, không phải ta cáo mật, thật sự không phải ta. Đội trưởng, thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Mật báo, đối ta một chút chỗ tốt đều không có. Ta vì cái gì muốn mật báo? Là hắn bôi nhọ ta, Hoắc Thăng đem mật báo đầu mâu thẳng chỉ hướng Quách Phù. Khiến cho Quách Phù nháy mắt trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Mà Quách Phù thật là sợ hãi. Người khác nhìn chằm chằm nàng xem, nàng đều không cảm thấy sợ hãi. Chỉ có Giang Đông Thần, giờ phút này. Giang Đông Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Quách Phù, hơn nữa tầm mắt lạnh băng đến cực điểm. Phảng phất chỉ cần Giang Đông Thần cho rằng Quách Phù dây tiếp theo nói không phải lời nói thật, sẽ thân thủ chấm dứt Quách Phù mệnh, ngươi có chỗ lợi, ta không có, ngươi có. Ngươi vẫn luôn ghi hận Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết đã chết, là ngươi có thể được đến chỗ tốt, Quách Phù. Giang Đông Thần này thanh Quách Phù kêu đến trước khi lạnh hơn, không phải ta mật báo. Thật sự không phải ta mật báo a, ta không có khả năng làm hại người hại mình sự, hại người hại mình. Mọi người đều nghe được Quách Phù lời nói từ ngữ mấu chốt. Càng có mấy người nghi hoặc mà nhẹ niệm ra tiếng, trước đây ta đi ra ngoài khi. Từng nghe đến căn cứ truyền ra tiếng gió nói có người ở khắp nơi bắt giữ không gian dị năng giả. Ta tuy rằng không biết trong căn cứ người chảo không gian dị năng giả làm cái gì. Lại là cái gì người ở mất công mà bắt giữ không gian dị năng giả. Nhưng ta lại biết bị chảo nhất định sẽ không có kết cục tốt. Nhất định sẽ không có chuyện tốt. Cho nên ta không có khả năng hướng mã lữ trường mật báo. Bán đứng Lý Húc, hơn nữa Túc Như Tuyết bọn họ cũng đều biết ta là Ánh Dạng Đông tiểu đội không gian dị năng giả. Nếu bọn họ biết mật báo người là ta, ta khẳng định sẽ bị bọn họ trả thù, ăn miếng trả miếng, cho nên không phải ta cáo mật, thật sự không phải ta a. Quách Phù, tuy rằng ngươi như thế nói, có thể thực dễ dàng khiến người dễ tin ngươi nói. Nhưng ta Giang Đông Thần không phải ngốc tử, đội trưởng. Nghe Giang Đông Thần nói lời này, Quách Phù đã là minh bạch, Giang Đông Thần là không chịu tin nàng, đem nàng về tới rồi cùng mã lữ trường một liệt người xấu danh sách. Quách Phù thất vọng cực kỳ, các ngươi trước đem Quách Phù mang chỗ ở. Chờ rửa sạch xong trong căn cứ tang thi, ta sẽ tự mình áp Quách Phù đi tìm Tiếu quân trưởng. Truy cứu trách nhiệm nhà Mơ Siêu, là Giang Đông Thần ra lệnh một tiếng. Nhanh chóng đi tới hai gã Ánh Dạng Đông tiểu đội thành viên. Hai người một tà một hữu áp giải Quách Phù tức khắc phản hồi bọn họ ở xê thị căn cứ nội chỗ ở mà. Nhanh chóng xử trí xong phạm sai lầm Quách Phù, Giang Đông Thần lại dục khải khẩu khuyên bảo Hoắc Thăng trước bảo căn cứ. Đi thêm cứu trợ Túc Như Tuyết đám người. Chỉ là không đợi Giang Đông Thần lại lần nữa mở miệng. Bị một tiếng súng vang uống dừng miệng, Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.